Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, cự hình thạch giao câu. Đang toàn lực dẫn đầu Broly bọn người đột phá thời không loạn lưu mục dương, đột nhiên phát giác được một đạo lực lượng thần bí đánh vỡ hư không giáng lâm xuống. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy một đầu liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, vượt ngang qua hồng thế giới ở giữa cực lớn thân rồng. Đen nhánh lập lòe làm người ta sợ hãi, hàn quang lân phiến tản ra như kim loại cảm nhận, làm cho người không rét mà run. Cực lớn đầu thấp xuống, to lớn ánh mắt tựa như hai viên hừng hực thiêu đốt hàng tinh. Mục dương một tiếng vang trầm, bị nhất trọng khí thế mãnh liệt đánh trúng, thân thể không khỏi về sau bay ra một khoảng cách, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Hắc ám long thần, thì thào nói xong, Mục Dương dùng hết toàn lực ổn định thời không thành lũy. Melissa, April, Broly biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng trệ lại. Long thần uy áp làm bọn hắn không thể động đậy. Đây mới thực là 10 cấp thứ nguyên uy áp, không có chút nào so đại thần quan cùng Zeno chênh lệch. Son Goku ngẩng đầu lên nhìn xem trên đỉnh đầu cực lớn thần long. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khổng lồ thần long. Thật mạnh, Vegeta gầm mặc không nói, trong lòng bỗng nhiên có chút bực bội. Gaien nói, Super Dragon Ball triệu hồi ra thần chi long, giống như hắn lớn, nhưng là không có hắn cái kia dạng uy năng. Dragon Ball thế giới tồn tại mấy loại cường đại thần long, theo thứ tự là Super Dragon Ball thần chi long, Hắc tinh Dragon Ball màu đỏ cự long, vết dạn Dragon Ball khói đen thần long. Cùng những thứ này đỉnh phong thần long so sánh, địa cầu thần long cùng Namek tinh thần long Porunga đều muốn đứng sang bên cạnh. Trong đó không hề nghi ngờ lấy thần chi long cường đại nhất. Nhưng là cho dù là thần chi long cũng vô pháp cùng trước mắt long thần so sánh. Dù sao hắc ám long thần Pơ là hàng thật giá thật long thần, có thể tùy ý chế tạo ra cường đại thần long, năng lực của hắn so với thần chi long càng là cường đại vô số lần. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết long thần Jarama có thể cùng với địch nổi. Ong ong ong, cái kia một cỗ xuyên thấu hư không mà đến khí tức phảng phất đến từ viễn cổ man hoang thời đại tự hạ, trước khi trong nháy mắt lợi dụng quét ngang bát hoang chi thế quét sạch toàn bộ tinh vũ. Hắc ám long thần uy áp làm hồng thế giới run run, sau lưng hắc ám ma giới càng là phát ra rên rỉ, phảng phất trong chớp mắt liền muốn giải thể. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cỗ uy áp này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong hư không cự long. Cảm giác toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Mục Dương, có thể hay không mở ra ức xeo uôn? Melissa thanh âm run lên, sắc mặt trắng bệch. Mục Dương lắc đầu, không được, thời không bị hạn chế. Cái này nhưng là chân chính 10 cấp thứ nguyên a. 10 cấp thứ nguyên thần linh, phất tay liền có thể phá hủy vũ trụ, hắn làm sao có tìm tới chúng ta? Mục Dương cười khổ, coi như hắn có thể liên hệ với ức xeo uôn, tại ức xeo uôn năng lượng gia trì dưới, nhiều nhất bất quá tiếp cận 10 cấp thứ nguyên mà thôi, vẫn như cũ không phải hắc ám long thần đối thủ. Một bên khác, Grenoa gặp hắc ám long thần hạ xuống chân thân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Liên hệ Red King bên kia, đạt được tin tức cũng là còn cần một đoạn thời gian. Ha ha ha, Grenoa, chúng ta lại một lần gặp mặt. Màu đen cự long phát ra to thanh âm, không gian rung động ầm ầm, tràn ngập lên tầng tầng sóng lớn gợn sóng, sóng lớn tầng tầng lớp lớp, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian tất cả đều thôn phệ tiến vào trong. Pơ, Grenoa vỗ tay một cái, đem hỗn loạn thời không trấn áp xuống dưới. Xa xa nhìn ra xa hắc ám long thần, tại bên cạnh hắn còn trông thấy một cái da màu xanh biếc, tướng mạo già nua lão nhân. Rõ ràng là No, không vũ trụ cái thứ 5 thành viên Led Pháp Sư. Có một tay quỷ dị ma pháp, No, không vũ trụ toàn thể thành viên đến, liền xem như Cronoa cũng cảm giác đến khó giải quyết. Ta nghe nói mục đích của các ngươi là Excel-un. Cronoa nhàn nhạt thanh âm vang lên. Excel-un, a, là cái kia tân sinh thế giới danh tự. Không sai, đó là chúng ta mục tiêu. Long thần Pơ gật đầu sọ, không thèm để ý chút nào mục tiêu của mình bại lộ. Trong mắt màu đỏ ngòm sâu kín liếc qua Mục Dương bên kia. Chết, không được. Mục Dương có dự cảm vô cùng không tốt. Thần kinh bỗng nhiên siết chặt. Long thần Pơ một cái móng vuốt hướng phía Mục Dương chộp tới. Bén nhọn lợi chảo xuyên thủng không gian. Như vũ trụ mở bình định hết thảy. Thời không lồng giam. 3. Cronoa thuấn di đi vào Mục Dương phía trước. Vì hắn ngăn lại một kích. Khích lệ va chạm sinh ra kinh thiên động địa hiệu quả. Ẩn chứa năng lượng thật lớn, sóng xung kích trong nháy mắt xuyên qua thời không. Phân tán đến khác biệt thời gian tiết điểm. Cùng lúc đó, chút ít năng lượng hướng phía Mục Dương sau lưng Phương quét tới. To như vậy một cái hắc ám ma giới trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong tiêu tán không thấy. Long thần Pơ thu hồi vuốt rồng, thở dài nói. Đáng tiếc một cái êm đẹp ma giới. Mabel cùng nam tử tóc bạc Grodido lên một lượt trước. No, không vũ trụ 5 người song song mà đứng. Khổng lồ uy áp phóng xuất ra. Cùng Cronoa thần lực phát sinh va chạm. Mục Dương thấy thế vội vàng liên hợp Gaia đem tất cả mọi người bảo vệ. Nhưng là vẫn như cũ có một số đông người tại năng lượng trùng kích bên trong đã hôn mê. 10 cấp thần linh trong đụng chạm, Cronoa ăn nhân số bên trên thua thiệt, thật là khó chịu, đầu óc choáng váng, Melissa bẹp một cái khóe miệng, trắng như tuyết cái cổ không khỏi rụt rụt, đây mới là đỉnh tiêm cao thủ đọ sức sao? Son Goku cùng Vegeta trên mặt hiện lên một hơi khí lạnh. Jiren há to miệng, đen nhánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mây bồ bọn người. Cronoa, còn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Mục Dương đứng sau lưng Cronoa, dùng tay ngăn tại trên trán chống cự đến từ Long Thần Pơ đám người uy áp. Cronoa vểnh lên phấn nộn bờ môi nhìn về phía Mục Dương. Cầm cự không được bao lâu, dù sao bọn hắn người nhiều lắm, chúng ta có viện quân. Có, nhưng là không còn kịp rồi. Chúng ta có phải hay không chết chắc? Béo Bu dùng sức vỗ bụng, trong miệng phun ra Energy Way, nhưng là những thứ này Energy Way còn không có thổi tới địch nhân trên thân. Liền hóa thành từng đoàn sương mù tiêu tán. Cronoa nói, không, còn có hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Gaia. Gaia người đi lên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gaia Ume nhìn về phía Cronoa, không do dự đi tiến lên. Nhưng không có nghĩ đến Cronoa đột nhiên hướng phía Gaia một trào. Sau đó càng đem hắn hướng phía hắc ám long thần Pơ bọn hắn bên kia ném đi. Hoa, Gaia phát ra rít lên một tiếng. Mục Dương đột nhiên biến sắc. Cronoa, ngươi đang làm gì? Cronoa ngăn trở Mục Dương. Nói, không cần lo lắng. Cái này sẽ không tổn thương đến Gaia. Hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Chỉ thấy Gaia bị Cronoa ném ra đằng sau, một đường hướng phía hắc ám long thần Pơ vị trí phóng đi. Mabel bọn người vô cùng kinh ngạc Cronoa cử động, nhưng cẩn thận lý do vẫn là xuất thủ đánh ra liên tiếp sóng năng lượng muốn đem Gaia thanh trừ. Thế nhưng là tất cả năng lượng tại ở gần Gaia thời điểm toàn bộ tự động hóa làm tu di. Đây là có chuyện gì? Mục Dương kinh ngạc hỏi. Cronoa nói ra, ta nói qua, chỉ cần có Gaia tại, của người Excel-un liền có thể gối cao không lo. Nhìn xem đi, nào ô tương đương một đạo bén nhọn tiếng gào từ Gaia trong miệng hô lên. làm hắn tiếp cận đến hắc ám long thần bên người thời điểm. Nhỏ tuổi nhỏ thân thể tự động lui về màu xanh thạch rau câu hình thái. Đồng thời cái này hình thái càng biến càng lớn. Trong khoảnh khắc, một đoàn cũng không so hắc ám long thần thân thể nhỏ cự hình thạch rau câu xuất hiện. Màu u lam cự hình thạch rau câu chặn hơn phân nửa tầm mắt. Đến mức hắc ám long thần thân thể đều nhìn không thấy. Mục Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Melicia cùng April đều có chút trợn tròn mắt. Gaia trước kia lớn nhỏ nhiều nhất bất quá gối ôm lớn nhỏ. Ôm vào trong ngực còn có một chút lạnh buốt. Hắn khi nào biến thành như thế cự hình? Mục Dương linh quang lóe lên. Bỗng nhiên nhớ tới thân phận của Gaia. Hắn là từ Super Dragon Ball bên trong dựng dục ra tới sinh mệnh. Bây giờ năng lực cũng không so Super Dragon Ball, thần chi long, chênh lệch. Có được tương đương thân thể cũng là không tính là gì. Chỉ là trên tâm lý nhất thời không có chuyển biến tới. Pơ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Gaia hóa thành thạch rau câu. Một giây sau, Pơ cảm giác được làm hắn phẫn nộ năng lượng. Trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có Jarama lực lượng? Hắn không phải đã mất tích sao? Krowa khẽ cười một tiếng. Jarama xác thực đã rời khỏi, nhưng là lực lượng của hắn cũng không có biến mất. Mà Gaia chính là long thần Jarama người thừa kế. Vừa dứt lời, ở vào hồng thế giới chống trời trụ lớn bên cạnh bỗng nhiên hiện lên một mảnh vàng óng ánh tia sáng. Quang mang kia càng ngày càng sáng tỏ, nương theo lấy hào quang màu vàng óng lan tràn ra. Một cỗ thần thánh lực lượng hàng lâm xuống, những lực lượng này rơi xuống Gaia trên thân về sau. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt chuyển biến trở thành ngân lam sắc. Cùng lúc đó, thâm không bên trong đoàn kia to đến dọa người cự hình thạch rau câu bắt đầu chuyển biến hình thái. Vơ sắc mặt đột biến. Kinh hãi nói, Jarama lực lượng, nguyên lai vẫn giấu kín tại hồng thế giới ở trong. Grodido, Kali tướng quân, nhanh ngăn lại tên kia hấp thu năng lượng. Grodido cùng Kali tướng quân cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Biết nếu như đối phương kế thừa Jarama lực lượng lời nói. Trở nên cường đại dị thường, không nói lời gì bỗng nhiên xuất thủ. Nhưng là thâm không bên trong năng lượng như có ý thức. Thế mà phân ra một bộ phận đi ngăn cản đối phương. Khác một bộ phận đều rơi xuống Gaia trên thân. Gaia, tận lực kế thừa Jarama lực lượng. 10 cấp thứ nguyên đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Krenoa lớn tiếng la lên. Lúc này long thần Pơ cũng gấp. Muốn xuất thủ đánh gãy Gaia tấn cấp. Nhưng là Krenoa lại một mực nhìn chằm chằm lấy hắn. Giống, lại là một tiếng vang dội long ngâm. Gaia thuế biến dần dần hoàn thành. Thân thể từ trong đến bên ngoài phát sinh kịch liệt biến hóa. Cự hình màu xanh lam thạch rau câu bắt đầu vặn vẹo. Thời gian dần qua mọc ra một cái cực lớn đầu rồng. Ngay sau đó thân thể bắt đầu biến thành thon dài. Lân phiến bắt đầu xuất hiện. Mạnh mẽ tứ chi từ thon dài thân thể bên trong mọc ra. Ngao sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, tai giống như con bò, mắt giống như thỏ, cái cổ giống như xà. Chính là thần long bộ dáng. Cùng long thần Jarama khác biệt, Gaia ủi một mảnh vảy giáp đều là ngân lam sắc. Nhìn qua thanh lãnh không ít, uy nghiêm bên trong không mất bá đạo. Bá đạo bên trong không thất thần vận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?